Đại đạo độc hành, chương 933-2, giết hắn như giết gà. 2, cốc truyện audio.com, Lạc Ly nói, Kim Thiền chân quân, tiểu tử này thế mà gia nhập đến U Minh Tông, cũng thành Nguyên Anh chân quân. Kim Thiền chân quân năm đó chính là một trong địa hỏa kim đan minh hữu của Lạc Ly ở thế giới Tà Liên Trùng, Lạc Ly đã từng cứu hắn 3-4 lần, bất quá khi đó hắn mới là tán tu, không thể tưởng được sau khi trở về Trung Thiên Chủ thế giới, chẳng những gia nhập vào U Minh Tông, còn làm quản sự. Hồ Thiện chân quân nói, đúng, năm đó đám tu sĩ địa hỏa kim đan minh các ngươi từ ngoại vực trở về. Mấy năm nay, một đám đều bộc lộ sắc bén, hoặc là được thượng môn hấp thu, hoặc là tự thành lập thế lực. Ta biết quan hệ giữa hắn cùng ngươi, cho nên mới phái ngươi đời y cua. Lạc Ly nói, tốt, sư phụ yên tâm đi, ta nhất định đem chuyện này thu phục. Tìm được Kim Thiền, sau đó tìm được Đạo Tông, tìm kiếm tông tích Ngô Tiểu Tiểu. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Hồ Thiện chân quân gật đầu nói, tốt ngươi đi đi, Lạc Ly hành lễ cáo lui, trở lại động phủ chuẩn bị xuất phát. U Minh Tông ở địa vực Thanh Tốc Cửu Nghi Sơn Mạch Cửu Âm Sơn. Từ đây tới đó cần đi mấy tháng, cho nên Lạc Ly chuẩn bị một chút chính là xuất phát. Lúc này đây xuất phát, Lạc Ly duỗi tay ra, thả ra Thiên Vũ Phốc Thuyền, hết sức xa hoa. 16 đạo buồm dương lên, một mảng vảy màu bạch kim trong suốt tao nhã vô song, đường cong ngắn gọn, nhẹ nhàng chợt động, hào quang lưu chuyển, thỉnh thoảng có huỳnh quang màu bạch kim bắn ra bốn phía. Khống chế cái thuyền thật lớn này, Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, thẳng đến bên cạnh Nam Hải mà đi, cần xuyên qua địa vực Quan Tây, mới có thể tới địa vực Thanh Túc. Lạc Ly không có phát hiện, ở khi hắn đi, trong phường thị Hỗn Nguyên Tông, có người bắt đầu lặng lẽ vạn dặm truyền âm, bắt đầu liên hệ. Sư phụ, Lạc Ly kia, đã rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, Phạm Vô Kiếp còn ở trong môn tu luyện. Đối phương rõ ràng chính là Nguyên Lôi chân nhất Lôi Ma Tông. Hắn mỉm cười nói, tốt, năm đó sự kiện thần độn tông tử Nan Đà tu sĩ này chúng ta đã tìm kiếm không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp này, nếu hai người bọn họ không có, vậy chỉ có thể nhận xui xẻo, lục tiên kiếm ở trên người kiếm thần. Người bên này nói, sư phụ, vì cái lục tiên kiếm hư vô mờ mịt này, chúng ta đã giết rất nhiều người. Nguyên Lôi chân nhất nói, không quan hệ, giết người có nhiều, vì một đường tiên duyên này, chúng ta cũng phải làm xuống. Hiện tại trôi qua 300 năm, mọi người đều dễ quên, bọn họ đã quên, ta cũng không có quên, phụ bình sinh phế vật kia, làm việc bất lợi, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Đi, giết Lạc Ly cho ta, xem xét lục tiên kiếm có ở trên người hắn hay không. Người này lập tức nói, vâng, sư phụ, xin người yên tâm, Vân Lôi tử ta tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Giết hắn, như giết một con gà mà thôi. Ở cách đó không xa trong một cửa hàng, rõ ràng một lão giả đang liên hệ, lão giả này nếu Lạc Ly nhìn thấy, lập tức nhận ra. Chính là Thiệu Bạch Chân Tôn ở Trọng Huyền Tông năm đó, cùng Lạc Ly đại chiến cuối cùng bị Tuyết Mi đánh bay. Hắn cùng một nữ tử tuổi thanh xuân đang thông tin. Vâng, vâng, thánh nữ đại nhân, xin người yên tâm. Ta trước giết Lạc Ly, chặt đứt Vũ Thị Ma Duyên. Nữ tử nọ mỗi một động tác, mỗi một câu, đều như có ma lực. Vậy phiền toái Thiệu Bạch đại ca, thật ra chúng ta là giúp kẻ này, bằng không tương lai hắn nhất định sẽ bị Vũ Thị tiện thị nọ dùng để tế luyện ma. Cốc truyện audio.com, duyên, trở thành ma duyên, sống không thể sống, chết không thể chết được, hưởng thụ thống khổ vô tận, chẳng thà bị chúng ta một kích chém giết, miễn cho ngày sau thống khổ vô tận. Thiệu Bạch chân tôn si mê nhìn nữ tử này nói, thánh nữ đại nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm sạch sẽ, tuyệt đối không lưu vấn đề gì. Người trước nhẫn nại, để cho Vũ Thị tiểu tiện nhân kia trước càn rỡ một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ giết tiểu tử này, giết hắn, như giết một con gà mà thôi. Mà ở trong một thương hội, rõ ràng cũng có người đang thông tin. Bất quá sử dụng liên hệ ám ma tông. Đại nhân, Lạc Ly đã rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Tốt, tìm kiếm cơ hội ép hỏi tin tức về bảy đại dược, sau đó giết hắn. Nói chuyện rõ ràng chính là phản hư ám trúc chân nhất không ma tông, hắn chậm rãi nói. Trước hết ở ám ma tông tuyên bố tin tức bảy đại dược bát phương linh bảo tông, là hắn. Tuy chuyện này, bị huyễn tâm cùng kiếm vô cực áp chế đi, nhưng mà ta không phục. Ta chán ghét hắn, tiểu tử này là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, trên người hương vị cỗ ngũ hành nọ ta xa xa đã ngửi thấy, nhìn thấy hắn ta liền chán ghét. Cho nên, Hàn Sơn, người đem hắn bắt lấy, ép hỏi tin tức bảy đại dược, mặc kệ như thế nào, giết hắn. Vĩnh tuyệt hậu hoàn, một đại hán khôi ngô, lập tức hành lễ nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Ám trúc chân nhất nói, người phải cẩn thận, truyền thuyết kẻ này có thủ đoạn hủy thiên diệt địa, phá diệt bất tử tông Kiềm Châu đại lục, bất quá có thể là Hỗn Nguyên Tông đặc biệt bảo hộ, nhưng mà ngươi phải cẩn thận. Hàn Sơn chân tôn cười nói, sư phụ ta là hóa thần, hắn bất quá một nguyên anh nho nhỏ, hơn nữa 300 năm mới thành anh, bất quá nguyên anh nhất trọng, giết hắn. Như giết một con gà mà thôi. Tiên Vũ Phúc thuyền xuyên vân phá vụ, Lạc Ly ngồi ở bên trong, Phi Chu nhìn phong cảnh phương xa. Phi thuyền từ 108 pháp linh khống chế có thể tự động phi hành, không cần Lạc Ly khống chế, Lạc Ly ở trong phi thuyền, nhàn nhã nhìn bầu trời, nhìn về biển lớn nơi xa. Bay vài ngày, đường còn dài, Lạc Ly bắt đầu tu luyện. Ở trong hơn một năm chiến đấu, Lạc Ly thu lợi không phải là ít, bất chi bất giác cảnh giới Nguyên Anh lặng yên tấn thăng cảnh giới nhất trọng, đạt tới Nguyên Anh 19 trọng đỉnh phong, lập tức là có thể tấn thăng 20 trọng, là có thể tiến hành nhị truyền. Nhưng mà không biết vì cái gì, còn kém một tia cơ hội, không có tiến vào đến Nguyên Anh 20 trọng cảnh giới. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu thần uy thần bì, nháy mắt Lạc Ly hóa thành Hồ Thiện Chân Quân, nhưng mà Lạc Ly nghĩ nghĩ thật sự không có ý tứ, hắn lại là biến đổi, hóa thành Thất Trúc, sau đó lại hóa thành Thiên Đô, rồi hóa thành Ly Long, cuối cùng hóa thành Thần Mộc Chân Nhất. Lạc Ly không ngừng biến ảo, biến thành một đám bộ dáng những người khác, cuối cùng đột nhiên hắn linh cơ chợt động, nháy mắt chính mình hóa thành Phạm Vô Kiếp. Có câu là quen thuộc mình nhất chính là kẻ địch. Lạc Ly đối với Phạm Vô Kiếp vô cùng quen thuộc, sau khi hóa thành Phạm Vô Kiếp xem qua, một phần không kém, Lạc Ly chính là cười ha ha. Sau đó Lạc Ly tiếp tục hồi tưởng trận chiến của mình cùng Phạm Vô Kiếp sử ra Vạn Viêm Ức Hòa Quy Tử Cực. Vạn Viêm Ức Hòa Quy Tử Cực này chính là Vạn Ngục Viêm 36 Ngục Đại Dung Hợp, không thua gì Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên cùng Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Cách chương.